chỉ có thể tìm cô Phương Phương tính sổ. Bọn họ cũng không định làm gì, chính là muốn hăm dọa cô một chút, tiếc là chưa dọa được, đã ngất đi, mọi người cười to, lần lượt rời đi, bởi vì cô diễn cũng không giống. Giả vờ ngất lập tức bị người nhận ra, cô ta muốn giả vờ bao lâu, thì tùy cô ta, chấm, chờ mọi người đi hết, cô mới dám đứng dậy, cả người ẩm ướt, còn có mùi hôi ghê tởm, cô thật sự không dám đi vào lớp, đành phải trốn học đi về. Nhưng, cặp của cô vẫn còn ở trong lớp, trên người chỉ còn ít tiền, cô không quan tâm được nhiều như vậy, liền gọi điện thoại cho Hạ Thần. Hạ Thần đang học, điện thoại vang lên, nhìn thấy là số lạ, trực tiếp tắt máy, cũng lập tức tắt nguồn, đành chịu vì giáo viên đang điểm danh, anh phải chú ý nghe. Cố Phương Phương nghĩ, nếu Hạ Thần vẫn không nghe điện thoại, sẽ gọi tiếp, nhưng đối phương đã tắt máy. Hôm nay thật sự rất đen đủi. Làm sao bây giờ, ai có thể giúp cô đây? Ở trường học trừ Hạ Thần, chị họ, cô không biết còn có thể nhờ ai nữa. Bọn họ đều đang học, nếu đi với bộ dạng này, nhất định sẽ bị người khác cười. Cô không thể đi, không thể về nhà, Hạ Thần lại không nghe điện thoại, cũng không về lớp được. Cô đi tới gốc cây, buồn bã ngồi xuống, giờ phút này, nước mắt Cố Phương Phương giống như vỡ đê, ầm ầm rơi xuống, cô khóc rất nhiều, có nam sinh đi ngang qua, thấy người đẹp khóc thút thít, không đành lòng, lúc đến gần, người thấy mùi ghê tởm kia, liền ngần ngại, cuối cùng tan học, Cố Phương Phương lập tức đi về phía căn tin, gọi điện thoại, Hạ Thần thấy số vừa nãy, còn gọi lâu như vậy, mang theo thắc mắc, anh nghe điện thoại. Này, nghe được giọng nói của anh ấy, Cố Phương Phương kích động lại muốn rơi lệ, cô tự nói với mình phải nhịn xuống, giọng nói khàn khàn, là em, Thần, chấm, cẩn thận nghe, là Cố Phương Phương, Hạ Thần nghe ra giọng nói của cô ấy không thích hợp. Vội hỏi, em làm sao vậy, em ở cửa canteen chờ anh lập tức tới đây, được không, giọng nói Cố Phương Phương tràn đầy cầu xin. Hạ Thần nghe xong thấy kinh ngạc, trả lời một tiếng, lập tức chạy tới, chấm, chờ một lúc, cuối cùng Cố Phương Phương cũng gặp được Hạ Thần, không thèm để ý mình đang ở đâu, trực tiếp nhào tới, Hạ Thần ôm lấy cô ấy, ngửi thấy một mùi ghê tởm, làm cho anh lập tức buông cô ấy ra, cách chương.